Ông chủ đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn tôi với vẻ mong đợi, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Thật sao? Tất nhiên rồi, nhưng phải tốn chút thời gian. Hơn nữa cô ta là dì của ông. Ông ta nhanh chóng lau nước mắt, nghẹn ngào nói với tôi: Con gái tôi, nó là con gái tôi. Xin cậu nhất định phải trang điểm cho con bé thật xinh đẹp. Tôi gật đầu. Ông là người thân thiết nhất của cô ấy. Trong lúc tôi vá xác, ông phải ở một mình trong một căn phòng, cầu nguyện cho linh hồn cô ấy. Ông ta hoàn toàn không hỏi vì sao, liên tục gật đầu: Được, được. Nói xong, ông ta liền đi ra ngoài. Thất thất nhìn tôi gật đầu rồi đi theo ông chủ. Nhưng vừa đi đến cửa, ông ta đã dừng lại. Ông chủ quay người lại hỏi tôi: Cậu tên là gì? Không biết vì sao ông ta đột nhiên hỏi tôi như vậy, nhưng tôi lập tức nhớ tới tên đạo sĩ độc ác để dâu dê. Lúc đó tên dâu dê đã nói với ông chú béo này rằng Thất Thất và Chử Nguyệt Nguyệt chết vào đêm đại hung, phong ấn linh hồn của họ là có thể ngăn ngừa họ trở lại gây chuyện. Chương 74. Sau đó tên dâu dê đã chuyển thuật giáng đầu lên người đầu vuốt cao để cậu ta đưa thi thể đến tìm người vá xác họ Lộ. Như thế thì có thể chuyển thuật giáng đầu lên người chú Hai. Tên dâu dê đã dùng âm mưu đó để hại chú Hai. Nếu mà ông chú béo này cũng biết tất cả thì ông ta tên của tôi xong chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi chính là người mà tên dâu dê muốn hại. Vậy liệu ông ta có cảnh giác với tôi không? Thậm chí giết người diệt khẩu. Lưu Tam, tôi tiện miệng bịa ra một cái tên. Ông ta sững sờ, gật đầu rồi lại hỏi tôi: Cậu biết tôi không? Tôi khó hiểu nhìn ông ta. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Thất Thất vội dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, ý là bảo tôi mau đuổi ông ta đi. Giờ tôi có thể bắt đầu khâu tử thi chưa? Tôi hỏi. Ông chủ béo gật đầu: Được rồi, được rồi. Nhưng mà lúc cậu khâu tử thi thì đừng bật đèn. Con gái tôi thích ánh nến, nến ở trên tủ đầu giường ấy. Được. Tôi nhìn tủ đầu giường, trên đó bày những lọ nến thơm đẹp đẽ, đều rất mới. Xem ra ông chủ béo đã cất công mua cho con gái mình. Ông chủ béo vừa đi thì Đồng Xu liền đi vào. Tôi không định khâu tử thi cho cô con gái của ông chủ béo, nhưng chắc chắn không thể để Đồng Xu biết. Anh ta nhát gan, chắc chắn sẽ không đồng ý với việc tôi làm. Vậy thì kế hoạch của tôi và Thất Thất coi như xong. Đồng Xu, thi thể cô gái này khác hẳn bình thường, không thể có quá nhiều người ở trong này. Anh xuống dưới tầng nhỏ bột cho tôi đi. Lúc nào tôi cần sẽ gọi cho anh, lúc đó anh hãy lên. Đồng Xu ngơ ngác rồi gãi đầu. Hà, tại sao khác hẳn bình thường? Tôi còn muốn học hỏi tài nghệ của anh kìa. Lần sau tôi sẽ dạy anh. Anh cũng không muốn lần này xảy ra sai sót đâu, đúng không? Đồng Xu đảo mắt, lập tức gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng cậu ta bước chân xuống dưới tầng, tôi mới rón rén mở cửa ra nhìn ra chỗ hành lang, muốn nghe xem ông chủ béo đã đi vào căn phòng nào. Biệt thự rất yên tĩnh, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của Đồng Xu và người đàn ông mở cửa cho chúng tôi ban nãy ở tầng 1. Còn cụ thể nói gì thì tôi không nghe rõ. Tôi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của tầng 2, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của ông chủ béo. Giọng nói phát ra trong căn phòng hơi trách căn phòng để tử thi. Tôi rón rén tiến sát lại, áp tai lên cửa, nghe thấy ông chủ béo đang thì thầm niệm kinh. Thất Thất còn chưa hành động sao? Đột nhiên, tôi cảm thấy có người vỗ vai mình. Vừa quay đầu lại đã thấy loáng thoáng đầu một cô gái treo lơ lửng giữa không trung. Tóc tai bù xù, mái tóc dài thòng rối tung của cô ta che hết ra nửa khuôn mặt. Đôi mắt tràn đầy oán hận trừng trừng nhìn tôi. Tôi sợ đến nỗi không thốt nên lời. Tôi vội xoa mắt, khi nhìn lại lần nữa thì phát hiện cái đầu đã biến mất. Tôi nhớ lại dáng vẻ của thi thể nữ ban nãy. Chẳng lẽ tôi nhìn thấy linh hồn của cô con gái? Ngay lúc này, tiếng ông chủ lớn vang lên trong căn phòng kia. Ai, ai ở ngoài đó? Tôi không nhớ là mình đã làm ra tiếng động gì. Chẳng lẽ ma nữ biết chúng tôi muốn hại bố cô ta, nên mới nhắc nhở bố mình. Không nghĩ nhiều được nữa, tôi mau chóng rời đi. Trở về căn phòng ngủ lúc nãy, vừa đóng cửa lại tôi đã thấy sau lưng mình lành lạnh. Tôi chậm rãi quay người lại, một bóng trắng vụt qua sau lưng. Vừa nãy anh đã thấy tôi rồi đúng không? Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng không thấy gì hết. Cô giỏi thì ra đây, tôi thấp giọng nói. Anh thắp nến lên đi, cô ta nói. Cô muốn làm gì? Tôi vẫn luôn đợi có một người có thể nhìn thấy tôi. Anh hãy thắp nến lên đi, cô ta khẩn thiết nói. Tôi đứng đó không làm theo lời cô ta nói, vì tôi không biết cô ta định làm gì. Ngộ nhỡ mà nữ này cố ý bảo tôi thắp nến lên là để hại tôi thì sao? Tôi nhìn thấy anh đưa một cô gái tới, cô ấy cũng là ma có đúng không? Thế thì sao? Tôi hỏi lại. Cô ta đột nhiên cười rất vui vẻ. Tốt quá, anh thực sự có thể thấy chúng tôi. Thực ra tôi chết rất oan uổng. Hơn nữa tôi biết bố tôi đã làm ra chuyện xấu. Tôi hỏi cô ta, rốt cuộc cô ta muốn nói gì? Trong căn phòng trống không, có một tiếng thở dài vang lên. Tuy trong lòng tôi, bố là một người bố rất tốt, nhưng tôi biết ông ấy không phải là một người tốt. Tôi còn biết ông ấy đã từng giết hai cô gái. Hai cô gái? Tôi lập tức nhớ đến Thất Thất và Trừ Nguyệt Nguyệt. Cô ta cười khẽ, có chút bất lực và cũng có cả chút oán hận. Phải, tôi chết bởi hai cô gái đó. Cô ta chợt khựng lại. Một lúc sau, giọng điệu của cô ta thay đổi hoàn toàn, nghe có vẻ rất tức giận. Không đúng, anh không đến để khâu tử thi cho tôi, anh đến để hại bố tôi. Chương 75. Tôi không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được tiếng của cô ta. Tôi có cảm giác cô ta đang ở ngay bên cạnh mình. Oán khí của ma nữ này mạnh hơn Thất Thất rất nhiều. Tiếng ma nữ vọng lại càng lúc càng lớn hơn, âm thanh xuyên thẳng qua màng nhĩ tôi, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Các người sẽ không thành công nổi đâu, chỉ cần có tôi ở đây thì không ai có thể hãm hại bố tôi. Nghe cô ta nói vậy, tôi bắt đầu lo cho sự an toàn của Thất Thất. Không được, tôi phải đi cứu Thất Thất. Tôi quay người mở cửa, nhưng lạ là cánh cửa phòng lại cứ sừng sững không thể mở nổi. Giọng ma nữ nọ lại vang lên trong căn phòng trống không. Anh đừng có phí công nữa, mau làm theo lời tôi nói đi. Đốt nến lên, tôi sẽ không hại anh. Lòng tôi trùng xuống, tôi dậm chân bước tới bên giường, cầm diêm lên thắp cây nến thơm trên tủ đầu giường. Ngọn lửa nho nhỏ bập bùng cháy, tôi liếc thấy có người đang đứng bên cạnh mình. Tôi chậm chậm quay đầu lại, thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ màu trắng đang nghiêng đầu nhìn tôi. Mặt mũi cô ta đầy máu, môi khô nứt, đôi mắt to ầng ực ánh lệ, nhưng nước mắt lại không thể nhỏ xuống. Cổ họng người phụ nữ có một vết thương hở chảy máu đầm đìa. Bộ đồ ngủ màu trắng của cô ta đã rách tan. Cô ta hé miệng cười với tôi, hàm răng đầy máu lộ ra. Đừng sợ, tôi không hại anh đâu. Tôi nuốt nước bọt. Được rồi, cô muốn nói gì thì cứ nói luôn đi. Cô ta lướt tới bên cửa sổ. Tôi phát hiện ra một bí mật. Bố tôi đã bị kẻ khác lợi dụng. Ông ấy bị một kẻ xấu xa dụ dỗ, mua hai cô gái về rồi giết họ. Bị lợi dụng ư? Đúng, bố tôi chỉ là một quân cờ thôi. Sau khi phát hiện ra bí mật này, tôi đã định nói cho ông ấy, nhưng tiếc là còn chưa kịp nói thì đã bị kẻ xấu xa đó. Cô ấy che mặt bật khóc. Ôi, cô đừng có khóc. Vậy là cô đã bị kẻ xấu xa đó giết người diệt khẩu ư? Tôi hỏi ma nữ áo trắng. Cô ta gật đầu một cách cứng nhắc. Lão đã giết tôi rồi ném thi thể tôi ra ngoài ngoại ô. Tôi nhớ lại những điều cô ta vừa nói với tôi. Để tránh nảy sinh nhiều hiểu lầm, tôi đã xác nhận ba điều với cô ta. Thứ nhất, kẻ xấu xa đó là ai? Thứ hai, hai cô gái bị bố cô ta giết tên là gì? Thứ ba, cô ta muốn tôi làm gì? Ma nữ áo trắng vừa khóc vừa trả lời câu hỏi của tôi. Cuối cùng, cô ta cũng nức nở tiết lộ sự thật cho tôi. Tên xấu xa trong lời cô ta chính là lão thầy tướng để dâu dê, còn người bị bố cô ta giết chính là Thất Thất và Trừ Nguyệt Nguyệt. Ma nữ mong tôi có thể tiết lộ sự thật về cái chết của mình cho bố cô ta, để bố cô ta không bị lão dâu dê lợi dụng. Tôi vốn chỉ biết Trừ Nguyệt Nguyệt ghen tị với Thất Thất nên đã bán chị mình cho ông chủ béo. Về sau, ông chủ béo ưng ý cả hai chị em nên Trừ Nguyệt Nguyệt cũng bị vạ lây. Nhưng nghe ma nữ nói xong, tôi mới biết từ đầu đây đã là âm mưu của lão dâu dê. Lão lợi dụng sự ghen tị của Trừ Nguyệt Nguyệt với Thất Thất để chia rẽ quan hệ giữa hai người, khiến Trừ Nguyệt Nguyệt bán Thất Thất cho ông chủ béo. Về sau, lão lại lợi dụng niềm đam mê quỷ quái của ông chủ béo với phụ nữ để giết chết hai chị em họ. Lão dâu dê biết bản tính thích tiền, sợ chết, vô tình vô nghĩa của đầu vuốt cao. Cậu ta đúng là ứng cử viên thích hợp nhất để hãm hại chú hai tôi. Cứ như vậy, lão đã từng bước đạt được mục đích của mình. Khi còn sống, con gái của ông chủ béo tình cờ xem được một đoạn băng ghi hình trên xe ô tô, nghe thấy cả cuộc trò chuyện của lão dâu dê và đầu vuốt cao. Cô ta cảm thấy sự tình đó có gì kỳ lạ, bèn lén lút điều tra. Chẳng mấy chốc, cô ta đã phát hiện được đây chính là một cái bẫy. Hành động của cô gái nọ đã thu hút sự chú ý của lão dâu dê, khiến cho lão ra tay giết người diệt khẩu. Nghe cô ta nói xong, tôi đã hiểu đại khái về tác phong của lão dâu dê này. Lão giữ mình rất kỹ, lại còn giỏi mượn đao giết người. Chỉ tiếc là tôi không thể giết chết lão. Mà nữ áo trắng phẫn uất cất lời. Tôi nói với cô ta, người lão dâu dê hại chết chính là chú hai tôi. Mà nữ mà cô ta vừa bắt gặp chính là một trong hai cô gái bị bố cô ta giết. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết, bảo sao tôi xin được thay bố tôi nhận lỗi với hai người, nhưng không phải hai người nên tìm lão dâu dê kia báo thù ư? Tôi sẽ đi tìm lão, nhưng kẻ giết người chính là bố cô, đây là sự thật. Tôi cũng rất phẫn nộ. Cô ta cúi đầu, hồi lâu sau mới rời bệ cửa sổ để tiến tới trước mặt tôi. Cô ta nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn tôi. Hai người có thể tìm được lão dâu dê thông qua bố tôi, vậy nên tôi mong cả hai đừng làm hại ông ấy, mà hãy truyền đạt lại lời tôi vừa nói cho ông ấy nghe, được chứ? Về sau, tôi có thể nghĩ cách tìm lão dâu dê, nhưng nếu bảo Thất Thất buông bỏ cơ hội trả thù, thì cô ấy sẽ thịnh nghĩ thế nào đây? Đây là một cơ hội hiếm có, nếu lần này chúng tôi bỏ qua nó, thì có thể Thất Thất sẽ mất đi cơ hội báo thù mãi mãi. Bố cô và lão dâu dê là lũ cá mè một lứa, sai chính là sai, ông ta phải bị trừng phạt. Ánh mắt của ma nữ càng lúc càng lạnh lẽo. Dù sao cô gái kia cũng không khiến bố tôi bị thương được. Nếu hai người đã quyết ý thì đừng có trách tôi. Tôi đang định hỏi cô ta có ý gì thì ngọn nến thơm chợt vụt tắt. Nó đã tắt rồi. Căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi vẫn chưa thích ứng được với bóng tối. Ngay sau đó, tôi đã cảm thấy có kẻ đá vào trán tôi, rồi tóc tôi bị ai nắm lấy, đầu tôi bị nện xuống tường. Ma nữ bắt đầu tấn công tôi dồn dập. Tôi muốn túm lấy cô ta, muốn đánh trả, nhưng lại không nhìn thấy ma nữ, cũng không giữ được cô ta. Tôi cảm thấy nôn nóng vô cùng. Cứ như vậy một lúc, mắt tôi cũng đã thích ứng được với bóng tối. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy cô ta, nhưng tốc độ của ma nữ nọ rất nhanh. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng trắng lao vun vút về phía mình. Tôi không kịp né tránh, ngồi thụp xuống đất, cây kéo cắt xương cũng rơi ra khỏi túi. Đúng vậy, tôi còn có kéo cắt xương mà. Nghĩ tới đây, tôi bèn cầm kéo cắt xương lên, nhắm thẳng về phía trước bóng trắng nọ. Ma nữ lao về phía tôi. Tôi còn chưa đâm trúng cô ta thì đã nghe cô ta rít lên. Trước khi cây kéo cắt xương đâm vào cô ta thì tôi đã vội vã rụt nó lại. Ma nữ lùi về phía sau thi thể mình, run rẩy thốt: "Tại sao anh không giết tôi?" "Vì cô cũng rất đáng thương, tôi không muốn làm hại cô." Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, đèn được bật lên, căn phòng lại sáng trưng. Đồng Xu đang ôm một cái chậu to đứng ngoài cửa phòng, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Anh ta đặt ngay chậu xuống rồi bước tới trước mặt tôi, đỡ tôi dậy, rồi thì thầm hỏi ban nãy đã có chuyện gì xảy ra. Tôi không giải thích mà chỉ nhìn quanh căn phòng. Ma nữ áo trắng đã biến mất rồi, xem ra cô ta cũng sợ ánh đèn. Anh Đầu Kim, anh không sao chứ? Mặt anh. Đồng Xu chỉ vào mũi tôi. Tôi vội quẹt máu mũi. Không phải tôi bảo anh đừng vào đây sao? Tôi thấy mãi mà anh không gọi tôi nên lại thấy bất an. Vừa lên đây tôi đã nghe thấy tiếng anh ẩu đả với ai đó trong phòng. Đồng Xu lo lắng nhìn tôi. Tôi nói với Đồng Xu, con gái ông chủ vừa hiện hồn về, nhờ tôi khuyên chuyển lời cho bố mình. Đồng Xu nuốt nước bọt. Anh ta lau mồ hôi trên trán, rồi lo lắng liếc quanh. Vậy là trước đó tôi không khâu được thi thể là do bị ma quấy phá. Tôi gật đầu, im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể truyền đạt lại lời của ma nữ cho ông chủ béo theo yêu cầu của cô ta trước đã. Tôi nói với Đồng Xu, nếu không truyền lời giúp ma nữ thì cô ta sẽ không để tôi khâu thi thể. Chắc chắn ông chủ nọ cũng chẳng tha cho chúng tôi. Đồng Xu gật đầu lia lịa. Đúng đúng, vậy chúng ta mau nói cho ông chủ biết đi. Hai chúng tôi cùng bước khỏi phòng, tới trước căn phòng tụng kinh của ông chủ béo, rồi gõ cửa. Nghe bên trong có tiếng bước chân, chẳng mấy chốc ông chủ béo đã mở cửa. Cậu khâu xong chưa? Chưa, tôi có chuyện này phải nói với ông. Nói rồi, tôi bèn đưa mắt nhìn vào phòng. Tôi thấy Thất Thất đang núp trong góc phòng, ôm lấy đầu gối bất động, mồ hôi liên tục ứa ra. Rồi tôi lại thấy đối diện cô ấy có một chiếc bàn kiểu cổ, bên trên là chiếc lư hương đang thắp hương, nhưng không thấy tượng thần. Tôi tiến vào phòng, kéo Thất Thất bước ra. Vừa rời khỏi cửa, Thất Thất đã như người vừa chết, giờ lại hít thở được. Cô ấy thở hổn hển nhìn ông chủ béo, vô thức lùi về phía sau mấy bước. Đồng Xu và ông chủ béo đều không nhìn thấy ma, đương nhiên họ không hiểu tôi vừa làm gì. Ông chủ béo liếc mắt, ngờ vực cất tiếng hỏi, cậu làm trò quỷ gì vậy? Lúc này Thất Thất bắt đầu căng thẳng lên tiếng, tiếc quá, ông ta có đeo bùa hộ mệnh, nếu không giật được bùa xuống thì em không thể ra tay. Tôi khẽ gật đầu thì thầm, em đừng lo, có chút chuyện vừa xảy ra anh sẽ nghĩ cách khác. Cô ấy hiểu ngay ý tôi, bèn im lặng không nói nữa. Cậu vừa nói gì vậy? Hay là lại chuyện tiền nong đấy? Ông chủ béo lạnh lùng nói, chỉ cần cậu vá xác cho con gái tôi thật tử tế thì tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Không phải, chuyện này có liên quan tới một lão thầy tướng độc ác. Tôi bình tĩnh nói. Ông chủ béo chợt nhíu mày, ánh mắt ông ta hiện rõ nét hốt hoảng. Vào phòng đã rồi nói, ông ta thì thầm. Tôi vào phòng cùng ông chủ béo. Ông ta đóng cửa lại cẩn thận, nhìn tôi và Đồng Xu, rồi khẽ cất tiếng hỏi, ban nãy cậu có ý gì? Tôi muốn nói với ông chuyện về lão thầy tướng độc ác để dâu dê và con gái ông. Tôi bình tĩnh nói. Ông chủ béo nhìn tôi không chớp mắt. Con gái tôi, chuyện này liên quan gì đến nó? Chương 77. Tôi nói với ông chủ béo, ban nãy tôi vừa định khâu thi thể cho con gái ông ta, thì nào ngờ linh hồn cô gái lại không tiêu tan nổi. Nhờ tôi nói với ông ta sự thật rằng lão dâu dê đã hại chết mình. Gương mặt là ông chủ béo trở nên méo mó. Cậu nói linh tinh gì vậy? Thầy ấy không thể là kẻ giết người. Ông ta lạnh lùng bật cười rồi nói tiếp, không phải cậu kém cỏi không vá được xác nên mượn cớ đó chứ? Tôi thở dài, nhớ lại câu chuyện mà ma nữ áo trắng nọ vừa kể cho mình. Sau khi vợ ông chết, tính tình ông trở nên rất lầm lì quái gở. Con gái ông còn bảo mẹ cô ấy đã chết vì cứu giúp một cô gái trẻ. Vẻ mặt của ông ta trở nên tối tăm, cơ thể bất giác lùi về phía sau, phải vịn lấy bàn mới không ngã nhào xuống đất. Tôi nói tiếp, từ đó ông bắt đầu hận thù cô gái nọ, cho rằng cô ấy chính là kẻ hại vợ mình. Ông chủ béo siết chặt tay, nhưng ông ta không có ý định đánh tôi.

Cô ấy hé môi, giọng nói vang lên như có như không. Con mong bố sẽ không đau khổ nữa, cũng không khiến ai phải đau khổ thêm. Ông chủ ngẩn ra, ông ta mím chặt môi rồi gật đầu thật mạnh. Được, được, bố nghe lời con. Còn lão thầy tướng đó, gương mặt Tiểu Vũ trở nên nghiêm túc. Bố đừng cho lão tiền nữa, đừng giúp lão làm chuyện xấu. Tôi cứ tưởng ông chủ sẽ đồng ý, hoặc là sẽ báo thù cho con gái. Nào ngờ ông chủ béo lại liếm môi, thở dài. Chương 78. Bố đồng ý với con đi. Tiểu Vũ chợt phát ra tiếng thét kinh khiếp, cơ thể của ông chủ run lên. Ông ta gật đầu nhưng chẳng dám nhìn Tiểu Vũ. Tôi có cảm giác ông ta có nỗi khổ riêng nhưng không thể nói ra. Tiểu Vũ, con hãy nghe lời bố, để người này khâu thi thể cho mình, giúp linh hồn con được nguyên vẹn, rồi đi đầu thai đi, con đừng lo cho bố. Ông chủ béo nghẹn ngào thốt. Tiểu Vũ nhắn nhủ xong tâm nguyện, dường như cô ấy đã thở vào nhẹ nhõm, bèn gật đầu với bố mình. Cô ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu nói, cảm ơn anh, vậy xin phiền anh. Nói rồi ngọn nến vụt tắt. Ông chủ béo gọi tên con gái mình, muốn nhìn cô ấy thêm lần nữa. Cô ấy đi rồi, ông ra ngoài trước đi, để tôi khâu thi thể cho cô ấy. Tôi hạ giọng. Ông chủ béo không nói gì, trông như đã già thêm 10 tuổi. Ông ta cúi người chào tôi rồi chậm chậm quay đi, tập tĩnh bước khỏi phòng. Tôi tiến lại bên giường, thắp nén hương lên, rồi lại thắp cả cây nến mình mang theo, mở túi kim bắt đầu vá thi thể cho Tiểu Vũ. Mùi thơm trong phòng càng lúc càng nồng, thậm chí còn có phần say lòng người. Quá trình vá xác rất thuận lợi. Tôi đã cố gắng hết sức để khôi phục lại gương mặt khi còn sống của Tiểu Vũ. Lúc công việc của tôi xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Tôi dụi cặp mắt khô rát, mở cửa phòng ra. Ông chủ béo đang đứng ngoài cửa. Không biết ông ta đã đứng đây được bao lâu rồi. Cậu khâu xong chưa? Ông ta hỏi. Tôi gật đầu, bảo ông ta vào xem đi. Ông ta chỉ đưa mắt ngó vào, rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện này. Ông chủ béo tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cặp mắt ông ta hằn đầy tia máu. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Ông chủ béo khép cửa phòng ngủ lại. Cậu đi theo tôi. Nói rồi, ông ta bước xuống tầng. Lúc này tôi mới phát hiện cả đồng xu lẫn thất thất đều không có ở đây. Tôi nhanh chân đuổi theo ông chủ, hỏi ông ta đồng xu đi đâu rồi. Đêm qua cậu ta ngủ ngoài hành lang, tôi bảo A Cường đưa cậu ta vào phòng nghỉ ngơi rồi. Ông chủ béo lạnh nhạt đáp. So với tối qua thì tâm trạng của ông ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi lại đưa mắt nhìn hành lang, không thấy bóng thất thất đâu. Giờ trời đã sáng rồi, cô ấy không thể tới những nơi có ánh sáng được. Liệu cô ấy có đang ổn không? Tôi xuống tầng một cùng ông chủ béo. Ông ta đưa tôi bước trên hành lang dài, tiến vào một căn phòng nho nhỏ phía cuối hành lang. Căn phòng này không có cửa sổ, được thắp sáng bởi một cây nến đỏ. Trong phòng còn có một chiếc quan tài thủy tinh. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ nằm trong quan tài. Nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ này xong, tôi phát hiện ra bà ấy rất giống Tiểu Vũ. Đây là mẹ của Tiểu Vũ, cô ấy đã chết 3 năm rồi. Ông chủ béo cất giọng khàn đặc. Tôi sợ hãi, hít một hơi thật sâu. Sao ông ta có thể khiến thi thể không bị thối rữa như vậy? Và tại sao ông ta lại đưa tôi tới đây? Tôi lại nhìn thi thể rồi phát hiện ra một tiểu tiết nhỏ. Cánh tay người phụ nữ có vết gâu. Tôi nghe đồng xu nói cậu là học trò của thầy Lộ. Ông chủ béo nói. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Ông chủ béo cũng gật đầu. Ông ta nói tiếp. Cậu biết chữ thất thất và thầy Lộ bị tôi gián tiếp hại chết, nên tối qua cậu tới đây không phải để vá xác cho con gái tôi, có phải không? Chuyện đã tới nước này rồi, tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải giấu ông ta nữa. Đúng vậy, tôi tới đây báo thù cho thất thất. Tôi thẳng thắn thốt. Ông ta cau mày, không những không nổi giận mà còn gật đầu chấp nhận. Tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu. Tôi cũng rất lấy làm tiếc trước chuyện của thầy Lộ. Nếu ban đầu tôi biết thầy... À không, nếu tôi biết tên Dâu Dê định giết thầy Lộ thì tôi sẽ không giúp ông ta. Tôi ngờ vực nhìn ông ta. Ông cũng biết chú hai tôi sao? Ông chủ béo nói với tôi, người vá xác cho vợ ông ta chính là chú hai tôi. 3 năm trước, ông ta và vợ tới đây xử lý công việc thì bắt gặp cô gái định tự sát nọ. Vợ ông ta bỏ mạng, thi thể cần được khâu lại. Dân địa phương bèn đề cử chú hai với ông ta. Chú hai khâu thi thể cho người phụ nữ xong thì ông chủ béo đã đưa xác vợ trở lại Hà Nam. Vì tài vá xác của chú hai rất cao siêu nên ông chủ càng nhìn càng có cảm giác như vợ mình chỉ đang ngủ, bèn trở lại tìm chú hai hỏi xem vợ mình có thể sống lại không. Chú hai nói rằng không thể, chuyện này đã vượt khỏi năng lực của chú rồi. Ông ta bèn cầu xin chú hai giúp mình giữ cho xác chết không bị thối rữa. Chú hai bèn bảo, sau khi con người đã chết đi thì tất cả cũng hóa hư không, nên trở về với cát bụi, chú không có cách nào giúp đỡ ông ta.